Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 378, thật không phải là ta. Ta thật không có, đem chúng ta giết hết. Cái này thật đúng là phù hợp vệ thần thần tín đồ lên tiếng. Dairis đối với hết thảy các thứ này cũng không nghĩ là. Hắn từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Dairis từ vừa mới bắt đầu liền không cho là những thứ này thánh linh hội cam tâm tình nguyện hiểu. Chung với bọn họ, hắn sẽ không hy vọng xa vời quá nhiều. Dairis hạn độ thấp nhất yêu cầu chỉ chẳng qua là mang thánh linh môn dù. Lừa gạt đến Hắc Triều trên đảo, để cho bọn họ cùng Hắc Triều đảo thế lực khác là địch liền đủ. Nhưng Dairis tin tưởng thánh linh bên trong tuyệt đối có người. Nguyện thế vì lực lượng cùng vũ khí cường đại cùng trang bị dốc sức cho hắn người tồn tại. Trên người của ta mang theo bảo vật cũng chỉ có như vậy một ít. Dairis dùng giọng thành khẩn hướng về phía tại chỗ toàn bộ thánh linh nói, nhưng những thứ này cũng chỉ là hạ đẳng phẩm. Chư vị nguyện ý hợp tác với ta nói, các người mang sẽ có được càng phong phú thù lao. Dĩ nhiên coi như thành ý những bảo vật này tự xem như lễ ra mắt đi. Dairis đang nói hắn trong túi. Đeo lưng những bảo vật kia theo thứ tự rơi vào tại chỗ thánh linh môn trong tay. Bao gồm gia nãi bất gia giới cũng nhận được một quả kỳ quái bảo châu. Gia nãi bất gia giới theo thói quen dùng trinh sát thuật giám định một chút này cái bảo châu hiệu. Quả bị mãnh liệt dị giới khí tức lây yên diệt bảo châu cường hóa vật phẩm. Sử thi nói rõ, cất kín có yên diệt hơi thở bảo châu, trong đó tiết lộ ra không rõ khí tức, hiệu quả, khảm nạm với vũ khí, đạt được từ cái yên diệt LV1 cắt giảm ma pháp. Lực phòng ngự vật lý 5%, đồng loại bảo châu nhưng lẫn nhau trồng. Thứ tốt. Vật này giá trị 50 kim tệ đến 70 kim tệ. Già nãi bất gia giới liếc mắt liền đoán được này cái bảo châu giá trị thị trường. Không nhìn quái vật lực phòng ngự bảo châu ở thánh linh bên trong thuộc về tương đối hiếm hoi cái. Loại này, một ít đặc định thổ hào chức nghiệp liền trông cậy vào loại này đặc hóa thuộc tính để đề thăng thương tổn của chính mình. Cho nên phàm là hữu vô coi lực phòng ngự, cắt giảm lực phòng ngự, hoặc là phá giáp thuộc tính từ cái trang bị cường hóa cơ phận. Ở 439 trên lục địa giá cả đều không thấp. Quan trọng nhất là này cái bảo châu không có tác dụng phụ. Hơn nữa còn có thể trông. Chẳng lẽ hệ thống xem chúng ta bị thon ngược quá thảm rồi. Cho nên quét qua một cái như vậy NPC qua đến cho chúng ta phát phúc lợi. Cái này bảo châu có còn hay không? Nhiều hơn nữa cho mấy viên ta bảo đảm không đánh ngươi. Cái này NPC trên đầu ID là không phải là. Sai, bắt đầu. Các ngươi có không có một chút cốt khí hả? Không phải là một quả cường hóa sắp xếp dự bị tài liệu thực tế sao? Khiến gia nãi bất gia giới cảm thấy khó giải quyết là Dairis thái độ thật sự là quá tốt rồi. Đây cũng là một cái yên diệt quân đoàn tướng quân yêu cầu người chơi tổ cái 100 người một dạng mới. Có thể đẩy xuống siêu cấp lớn boss hẳn có thái độ sao? Già nãi bất gia giới sau lưng một đám đến từ 8 câu lạc bộ lớn các nhà chơi cũng bắt đầu hoài nghi. Nổi lên trò chơi này có phải hay không ra bác? Đây là bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt một lần tiên phát tưởng thưởng boss. Hay lại là thật không tệ khen thưởng. Đang lúc gia nãi bất gia giới chuẩn bị trực tiếp mở quái thời điểm, nàng buông tha ngâm sướng công kích kỹ năng chuyển mới bắt đầu ngâm sướng lên rồi cường hóa loại bắp kỹ năng. Bởi vì nàng chú ý tới Triệu Minh Duy thân ảnh của đột nhiên lặng yên không tiếng động từ Dairis phía trên hạ xuống, rõ ràng là một vị niệm khí sư người chơi, nhưng hành động lại giống như là thích khách như thế. Triệu Minh Duy ở trong bóng tối ẩn núp rồi có một đoạn thời gian. Hắn đang cùng Dairis nhích tới gần vừa đủ khoảng cách sau khi trực tiếp thả ra giác tỉnh kim lôi hổ hướng về phía Dairis đầu cắn. Già nãy bất ra giới ở Triệu Minh Duy rơi xuống không tới 2 giây thời gian. Cho Triệu Minh Duy thả chính mình cột skill vị lên toàn bộ bắp. Vũ khí chúc phúc, thần thánh chúc phúc, thiên sứ che chở ở mấy cái cường đại bắp gia trì bên dưới. Triệu Minh Duy kim lôi hổ mặt ngoài vòng quanh niệm khí từ thuần màu xanh ra trời dần dần truyền. Biến thành chói lóa mắt kim sắc. Kim lôi hổ trực tiếp ở Dairis phía trên nổ tung. Dairis dùng sức của chính mình cấu trúc ra một cái hộ thuẫn chặn lại Triệu Minh Duy phóng thích ra. Giác tỉnh, hộ thuẫn đang thức tỉnh biến mất một giây kế tiếp cũng trực tiếp vỡ vụn. Còn lại vây xem chức nghiệp cấp các nhà chơi cũng rất ăn ý ở Triệu Minh Duy rơi xuống đất trong. Nháy mắt, nhắm ngay Dairis đoàn người đưa tới mấy cái lực tàn phá to lớn kỹ năng. Ma pháp, laser, lượng tử bạo đạn mấy cái đẳng cấp cao kỹ năng duy nhất tập trung rơi vào Dairis trên người của. Dairis sớm có chuẩn bị cấu trúc ra vô ảnh vô hình hộ thuẫn đem đỡ được một bộ phận. Nhưng hộ vệ của hắn môn sẽ không may mắn như vậy. Ba vị hộ vệ ở nơi này liên tiếp kỹ năng oanh tạc hạ đều bị thương nhẹ. Những thứ này yên diệt quân đoàn thành viên kia bị loại này ủy khuất. Đang chuẩn bị xông lên cùng thánh linh môn đánh ngươi chết ta sống thời điểm. Dairis trên người phóng thích ra uy áp để cho bọn họ không thể nhúc nhích. Lần này chiêu mộ bất kể xuất hiện tình huống gì đều cấm chỉ công kích thánh linh. Các ngươi quên rồi sao? Dairis thanh âm của ở mỗi một người bọn hắn trong đầu vang lên. Đến từ các nhà chơi kỹ năng oanh tạc ngừng nghỉ chốc lát. Bởi vì Dairis ti huyết không xuống. Có phải hay không ai đi thật ra bác rồi hả? Hắn phải là một hữu phương trận doanh thương nhân. Có một cái không quá biết tình huống người chơi đột nhiên hỏi. Phồn hoa trên quảng trường cũng không đều là tới từ 8 câu lạc bộ lớn cao ngoạn. Còn có một bộ phận là tới nhìn nhà mình thần tượng người chơi bình thường. Những thứ này người chơi căn bản không thấy rõ mới vừa rồi một loạt kỹ năng oanh tạc bên trong rốt. Cuộc xảy ra chuyện gì? Chỉ minh bạch Dairis ở kỹ năng oanh tạc sau khi kết thúc ti huyết không xuống. Chỉ có hữu phương trận doanh NPC mới có thể hoàn mỹ tránh nhà chơi sở có thương hại Dairis nhìn thấu. Các nhà chơi trong thanh âm trần chờ cùng nghi ngờ. Hắn nổi lên một chút lời nói chuẩn bị tiến một bước hóa giải song phương hiểu lầm. Chư vị thánh linh, chúng ta tới đây trong thật không có bất kỳ địch ý nào. Chỉ là vì chiêu mộ các ngươi. Coi như đồng minh góc độ chúng ta tuyệt sẽ không công kích các ngươi. Dairis câu này nghe có chút ngu ngơ, nhưng lại là dưới tình huống này tốt nhất giải thích. Nhưng chung quanh vây xem các nhà chơi lại không có nghe thấy Dairis câu này thẳng thắn. Ngược lại một câu âm lượng lớn hơn lại còn có quyết đoán lời kịch từ Dairis miệng bên trong bật đi. Ra, các người lại dám cự tuyệt phần này ban cho. Cái gì ngoạn ý nhi? Dairis giật mình, hắn liếc mắt nhìn hai phía. Cái này vang dội ở toàn bộ phồn hoa quảng trường thanh âm rất rõ ràng chính là của hắn. Hay là hắn làm vi tướng quân mà không phải một cái thương nhân lúc âm sắc. Uy nghiêm bá đạo lại tràn đầy ý uy hiếp. Nhưng vấn đề lúc hắn căn bản không nói một câu nói này hà. Nhưng lại vừa là một câu ngang ngược vô cùng lời kịch lấy hắn làm trung tâm. Mượn dùng miệng của hắn trầm thấp hô lên. Các ngươi nắm những thứ này tưởng thưởng. Đứng ở chỗ này là chờ ta tới các ngươi tống táng sao? Lúc Dairis nghe một câu nói này thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện mình trên người thiêu đốt lên rồi nước sơn ngọn lửa màu đen. Sau lưng đột nhiên cũng thiêu đốt lên một cái do nước sơn ngọn lửa màu đen sở tạo thành hư ảnh. Cái này hư ảnh lớn đến đủ để cho bất kỳ nhìn thấy người của nó cảm giác bất an. Phệ thần chi lực lượng của thần, Dairis huy động hai tay muốn thoát khỏi luồng ngọn lửa màu đen này. Nhưng hỏng bét là hỏa hệ cũng không có ý tứ thương tổn hắn. Đây chỉ là một ảo tưởng. Dùng để lừa dối hắn không đúng dùng để lừa dối những thánh linh đó ảo ảnh. Hoa nha, hảo huyễn khốc đặc hiệu. Đây mới là một cái boss hẳn có biểu hiện lực cùng quyết đoán mà. Nói xong lời cuối cùng, cái này thương người hay là yên diệt quân đoàn Boss? Nhưng tại sao ta cảm giác không công kích hắn mà nói có thể kích động một ít ẩn núp nội dung cốt? Chuyện cùng khen thưởng, chớ FF, Boss đều bắt đầu nói đăng tràng lời kịch. Chuẩn bị sẵn sàng muốn mở quái á. Ta không phải là, ta không có những thứ này, đặc hiệu không phải của ta. Những thứ kia lời kịch cũng không phải ta nói. Dairis tức giận vung tay lên mang trên người nước sơn ngọn lửa màu đen cho toàn bộ thoát khỏi không. Chút tạp chất, nhưng hắn vung tay lên động tác lại để cho tay trái của hắn xuất hiện một thanh, nhìn một cái liền. Là ác ma dùng nước sơn đại kiếm màu đen. Đây cũng là cái gì ngoạn ý nhi hả? Dairis nhìn phía xa đã tiến vào võ trang đầy đủ dưới trạng thái thánh linh môn. Liền vội vàng cầm trên tay đại kiếm cho ném xuống đất. Nhưng hắn ném ra chuôi này đại kiếm minh minh không dùng sức thế nào. Chuôi này đại kiếm lại đột nhiên đâm vào mặt đất chính giữa. Hơn nữa lần nữa thiêu đốt lên rồi nước sơn ngọn lửa màu đen. Đặc hiệu thật là huyễn khốc đến nổ mạnh. Cùng lúc đó cái kia tràn đầy lực áp bách cùng thanh âm uy nghiêm lần nữa vang vọng ở toàn bộ phồn hoa quảng trường. Ta là yên diệt quân đoàn chi chủ Dairis. Thánh linh môn cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Hiệu chung với ta, cũng hoặc là tử vong. Cái quỷ gì yên diệt quân đoàn chi chủ? Ta chỉ là một nho nhỏ tướng quân có được hay không? Chỉ có xỏa bắc mới có thể dùng tử vong đến đe dọa người khác thành tâm ra sức chính mình hà. Dairis không muốn làm thằng ngốc kia ép. Nhưng phía sau có ai lại bấm vai hắn nói, không? Ngươi nghĩ, tướng quân, hắn binh lính dưới quyền môn nhìn thánh linh thả ra kỹ năng trong nháy mắt muốn phải phản kích. Rút lui, khu vực này thánh linh không cách nào chiêu mộ, mang phía sau màn ảo thuật sư tìm ra. Chúng ta đổi một hình tượng đi cùng những khu vực khác thánh linh thương lượng. Dairis quyết định thật nhanh ra lệnh. Bây giờ phồn hoa trong sân rộng thánh linh đã cho là hắn là địch nhân. Coi như Dairis nói gì nữa đều vô dụng, nhưng hắn có thể đổi một hình tượng đi cùng còn lại thánh linh tiếp tục giao thiệp. Đây cũng là hắn có thể nghĩ tới một loại thủ đoạn một trong. Cho nên Dairis mang theo binh lính dưới quyền mình bước nhanh chạy ra phồn hoa quảng trường. Muốn tìm một chỗ tị tị phong đầu thời điểm tình huống gì? Tướng quân ngài mang ngài bộ đội mang đến. Vị kia yên diệt quân đoàn binh lính đi ra phồn hoa quảng trường. Cả người cũng tiến vào mặt đầy mê mang trạng thái. Đó chính là chúng ta nắm cái thế giới này đánh rớt sao? Bởi vì hắn trong tầm mắt chỗ tất cả đều là bọn họ binh lính dưới quyền hình dáng. Dairis mình cũng không biết chính mình lúc nào mang theo cả nhánh quân đoàn xâm phạm vị diện này. Đám người này chẳng lẽ là phệ thần tín đồ ngụy trang? Nhưng bọn hắn tại sao phải ngụy trang? Dừng tay, Dairis dò xét tính đối với xa xa đang cùng thánh linh môn giao chiến yên diệt quân đoàn binh lính. Gào to một tiếng, bọn họ quả thật dừng tay một đám mấy tên lính võ trang đầy đủ bước nhanh chạy tới Dairis trước mặt. Của, thật nghe mệnh lệnh của hắn. Dairis suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, phồn hoa quảng trường thánh linh môn đều đã đuổi theo đi ra. Dairis chính suy tính có muốn hay không giết chết những thứ này yên diệt quân đoàn binh lính chứng. Minh chính mình trong sạch thời điểm, một vị trong đó yên diệt quân đoàn binh lính ôm một cái hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Nữ nhân, tướng quân, ngài cần người tượng gỗ chúng ta đã bắt một con. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. À, người này tượng gỗ lại là vật gì? Ta muốn người này tượng gỗ làm gì? Dairis ý thức được mình bị đùa bỡn, hắn tức giận muốn phá hủy những thứ này giả tạo yên diệt quân đoàn sĩ lúc, đột nhiên nghe sau lưng một đám thánh linh truyền tới tiếng gầm gừ tức giận. Con bà nó dựa một chút đệt. Ẩn tàng nhiệm vụ là thật. Những thứ này thằng nhóc loại là thật tới bắt Phù Nhã Ly đấy. Phù Nhã Ly bảo vệ hiệp hội tụ họp. Báo cho biết toàn bộ thánh linh người chơi. Bất kể người lệ thuộc kia một cái công hội. Là thổ hào người chơi. Bạch chơi gái loại, cũng hoặc là Vân người chơi. Hôm nay bắt đầu chúng ta chính là một cái toàn thể. Vì tốt đẹp, thánh khiết, Phù Nhã Ly hướng vịt. Phù Nhã Ly lại là ai hả? Ta thật không biết Phù Nhã Ly là ai. Dairis nhìn từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến thánh linh. Não nhân bắt đầu đau. Hắn biết rõ hiện tại đang dùng ngôn ngữ mà nói đã là vô dụng. Dairis dùng tới thủ đoạn cuối cùng. Hắn thả ra công kích tính ma pháp muốn giết chết vị kia ôm Phù Nhã Ly yên diệt quân đoàn binh lính. Mượn cái này một cơ hội tới chứng minh mình là đứng ở thánh linh bên kia. Nhưng vị kia ôm Phù Nhã Ly đích sĩ binh thân thủ tốt vô cùng. Hơn nữa thân thủ còn có Dairis không cách nào kích phá bình chướng. Mà Dairis thả ra công kích động tác cũng nhìn muốn bắt hướng Phù Nhã Ly như thế. Vì vậy lại vừa là hắn tà ác thanh âm vang vọng ở toàn bộ phồn hoa ngoài sân rộng bầu trời. Thánh linh môn, cái này nhân ngẫu gặp nhau coi như tế phẩm trở thành ta lực lượng một bộ phận. Người người con mẹ, nó, ta muốn trở nên mạnh hơn muốn cái này phá tượng người làm gì? Dairis vào giờ khắc này mang ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía phồn hoa bên trong quảng trường thon. Đạo sư, Dairis xa xa hướng về phía thon hô to một tiếng. Quả nhiên có một bộ phận thánh linh đưa mắt quay đầu nhìn về phía thon. Nhưng bây giờ thon chính ôm thiết côn của mình lim dim ngươi là ai à? Động một chút là loạn kêu đạo sư. Quen lắm sao? Thon bây giờ nguyện ý nói chuyện lời nói. Phòng chừng sẽ như vậy đối với Dairis kêu. Dairis nhìn từ bốn phương tám hướng đánh tới thánh linh môn. Hắn ý thức được một cái rất khủng bố địa phương. Những thứ này thánh linh môn đi theo có lẽ không phải là còn đang say giấc nồng phệ thần thần. Phệ thần thần đã thức tỉnh. Chính ở địa phương nào nhìn của bọn hắn. Yên lặng điều khiển hết thảy các thứ này. Nhưng tình báo này đạo sư của hắn cái bản chưa nói cho hắn biết. Đám này thánh linh căn bản không phải cái gì tự mình chiến đấu bọn lính mất chỉ huy tán binh. Bọn họ tất cả đều một phần của một tổ chức. Hơn nữa lực ngưng tụ cao đến kinh người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ